Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mát thế, vứt đi. Mua cho tôi dây chuyền bằng kim cương đi. Nước miếng của cô làm như bó hoa bây giờ, còn bún thiêu này. Và lại mua dây chuyền thì tôi sẵn sàng. Nhưng nếu cần một cọng dây xích cổ, đâu cần mức gắn cầm mớ hột xoàn vào đó. Chuyện của anh đồn ngáp. Cái thằng cha này. Dương Tịnh đứng họng. Cả hai đang đi trên con đường tấp nập. Xe riêng đậu vào bãi đỗ xe. Cô và anh bước trên con đường láng bong, lượm lượm người qua đường. Kẻ nói người cười, chị tôi đi trước, cô lần bước theo sau. Chúng ta đi đâu thế này? Dư Tịnh nhìn xung quanh, mua đồ cho cô. Chị tôi dừng lại một tòa nhà to lớn, à không, nó thực sự rất to. Đó là khu thời trang xa hoa nhất của giới quý tộc, với những cửa kính to, những món hàng đắt giá phơi bày trước con mắt của các cô gái và cả những chậu hoa nhỏ treo lủng lẳng của các bảo vệ ở ngoài. Dư Tịnh lái mắt nhìn, vào thôi. Anh thong thả bước vào như chưa có chuyện gì xảy ra. Có lẽ ví tiền bù cho cái miệng thối. Dư Tịnh đi vào thận trọng. Bên trong trải thảm đỏ đèn lấp lánh lung linh, như muốn nhét hết vào mắt người nhìn ánh sáng của nó, với những bộ đồ đáng yêu, những đôi bốt cao, cùng với không khí khá phà phà của máy lạnh. Dễ chịu quá. Cô ngồi trên ghế sofa tận hưởng. Giúp tôi dọn sạch cái mớ bằng bông kia đi. Anh nói chuyện với quản lý, trò trò vào cô. Cô quản lý cười nham hiểm. Vâng, 10 ngày ngồi, chỉ chốc thôi. Ba tên vệ sĩ lôi cô vào trong phòng thay đồ. Hình như không giống vệ sĩ lắm. Biến thái à? À mà không, là mấy thằng cha của make up mà quản lý đã thuê. Chịu tôi ngồi vắt chân, uống nước rất ngon lành, mắt cắm vào tờ báo trên tay. Và ngay sau đó, trong phòng thay đồ vang lên tiếng gào thét đáng sợ, đến nỗi anh muốn nghẹn chết vì nước. May mà có quản lý giúp anh bớt sặc sụa. Khéo anh đã trầu trời vì tiếng thét đấy. Mình mong là họ vẫn ổn. Anh nghĩ tới hoàn cảnh cô bị tra tấn. À không, là tra tấn người ta. Cô quản lý cười. Giám đốc Dĩ, đó là cô gái mà ông ngài ban ngày phải cưới à? Ừ, khá phiền phức. Anh lắc nhẹ cái ly thủy tinh được có mắt sắc sảo thoáng qua. Nói ai phiền thế, thằng cha chết bầm kia. Dư Tịnh thì thầm kế bên từ lúc nào không hay. Cha mẹ ơi, cô chui từ cái xó nào ra thế? Anh hoảng hồn nhảy dựng ra sau. Nhưng rồi có lẽ anh đến cảm ơn vì cái xó ấy mang đến cho anh cô bé đáng yêu đứng chống nạnh trước mặt. Đầm hoa rực rỡ của mái tóc óng ả, bờ môi quyến rũ, còn cười man dại. Chết mê tôi rồi. Có mà chết sớm, chứ chết mê cái nỗi gì. Làm ơn sau này ra ngoài cũng giả làm sao cho giống mấy bộ phim Hàn Quốc. Ra từ từ như thiếu nữ thôi, cố cứ như quỷ vậy. Dư Tịnh hất tóc. Thế tôi phải ra từ từ để anh chố hai con mắt ra nhìn nữa. Tôi chỉ sợ mỗi con mắt của anh bẹp dưới gót giày của tôi. Triệu Tôn đưa thẻ tín dụng. Lúc đó tôi vui mừng vì mình bị mù để không thấy cái mặt xấu xí của cô thêm lần nào trong cuộc đời này nữa. Cái thằng cha này. Dư Tịnh lại nhận hóa đơn. Thì ra cái người chố có mắt ra nhìn ấy lại là cô. Số tiền anh chi trả cho cả người cô cho vòng 5 phút bằng tổng số lương cho vòng 12 tháng của mẹ cô. Cô gào lên. Lột ra, mắc quá. Yên đó đi. Anh nhìn tờ hóa đơn. Có nhiêu đây thôi à? Rẻ thế. Để tôi lấy thêm cho cô sợi dây nạm kim cương nhá. Không, tôi đùa thôi. Cô gào lên đợt hai. Anh bị điên đấy à? Tôi làm thế vì cô. Không thấy ai cũng cười cái bộ dáng lúc nãy của cô đấy à? Anh nắm tay cô ra khỏi đó. Cô móc ví. Tôi sẽ trả lại tiền cho anh. Cô đau mồ mả nhà cô lên. Không có tiền trả hết cho tôi đâu. Anh cốc đầu. Đi ăn thôi. Bước chân nhỏ nhắn lại lang thang trên con đường dài. Tìm Dương Tịnh như kéo đàn guitar đỏ mặt. Đôi mắt nhìn anh tỏa sáng long lanh hơn bao giờ hết. Tại sao lại là mình chứ? Cô thoáng nghĩ. Nếu xem về mặt giao tiếp, anh kém. Nhưng khi giao dịch giữa đối tác, anh là người tuấn tú. Nếu không phải là tôi là một cô gái khác thì sao nhỉ? Cô cúi mặt xuống đất, dừng chân lại. Nếu là cô gái dịu hiền, dễ thương hơn tôi, chắc là hợp với anh hơn đấy. Anh quay đầu khi thấy đôi chân cô không có di chuyển. Nghe câu đó, nhưng không trả lời. Buông tay cô ra, anh đi một mình đến chỗ khác. Còn cô thì bơ vơ ở đấy. Vẫn đứng im, cô không cử động. Anh không dẫn cô tiếp tục đi. Có lẽ cũng bởi vì câu nói lúc nãy anh và cô chưa là gì của nhau. Cô nói vậy chẳng khác gì cô đang nói cho anh biết họ đã quá thân và anh ghét như vậy. Một giọt nước mắt rơi xuống đất trúng mũi dài cô. Nó làm cô không thể ngẩng đầu lên. Và rồi mọi người xung quanh bắt đầu di chuyển đều hơn. Họ chạy đi chú. Khi cơn mưa đổ nhẹ nhẹ xuống, mái tóc cô ướt đẫm. Cô không khóc được. Bây giờ trống rỗng quá. Trả lời tôi đi, Triệu Tôn. Cô mỉm môi nhìn xuống đất. Những giọt mưa vẫn rơi trên đầu cô. Này coi chừng. Vòng tay dán chắc ôm ngang hông cô, xoay người cô lại ôm cô vào lòng. Xe chạy ngang, một đống nước dơ từ dưới lòng đường tạt lên bờ. Triệu Tôn ôm Dương Tịnh, anh dùng ô đỡ nước bắn vào người cô. Anh lầm bầm, đi kiểu gì mà không quan tâm để ý người đi đường. Tức quá quát đấy. Cô được anh ôm trong lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net